Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, Wind Up trên cơn gió thay đổi. Ba người họ bước vào Sanctuary, băng qua khu vườn tuyệt đẹp, và tiến vào nơi ở của Pháp Sư qua cánh cửa gỗ quen thuộc. Effie vẫn ngồi trên vai Sunny với vẻ mặt tò mò trên khuôn mặt trẻ con của cô ấy. Tuy nhiên, những căn phòng bên trong đã thay đổi kể từ lần cuối Sunny nhìn thấy chúng. Những món đồ nội thất xa hoa đã biến mất, cũng như những đồ trang trí đẹp đẽ bao phủ các bức tường. Thay vào đó, tất cả những gì họ thấy chỉ là những phiến đá trần trụi, với một vài con sailor don bị vỡ nằm trên đó. Tay chân của chúng bị tháo rời và nằm xung quanh cơ thể như những mảnh nghệ thuật ghê rợn. Sàn của toàn bộ căn phòng trung tâm được bao phủ bởi một vòng tròn được tạo nên từ vô số ký tự rune. Những dòng chảy mạnh mẽ của Soul Essence, tinh chất linh hồn, trôi qua đó và tan biến vào những tảng đá cổ xưa. Noctis ngồi ở trung tâm của vòng tròn, mắt nhắm nghiền, không có nụ cười vô tư quen thuộc. Khuôn mặt đẹp trai của hắn ta trông đầy đe dọa và kỳ lạ đến đáng sợ. Nghe thấy tiếng bước chân của họ, Pháp Sư từ từ thở ra, dòng chảy cuồn cuộn của Essence, tinh chất, dần mỏng đi, rồi tan biến, rút lại vào cơ thể hắn ta. Hắn ta hơi nghiêng đầu và mở mắt, đôi mắt đó tỏa sáng trong bóng tối trong chốc lát, như thể đầy ánh sáng của mặt trăng nhợt nhạt, rồi đôi mắt đó từ từ trở lại vẻ con người, và Noctis mỉm cười. Trở về với tính cách vô tư quen thuộc một cách đột ngột đến mức gần như đáng lo ngại. À, Sunlis, bạn ta, ngươi đã quay trở lại. Ngồi xuống, uống đi nào, hoan nghênh. Hắn ta đứng dậy và giơ một tay ra, như thể cố gắng ra hiệu mời họ ngồi vào một bộ ghế thoải mái. Sau đó, một vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Transcendent. Siêu Việt, này... Và hắn ta nhìn quanh căn phòng trống rỗng với một chút bối rối. Ồ đúng rồi, ta đang sửa sang lại. Noctis thở dài, rồi vỗ tay. Thôi nào, không quan trọng đâu. Don, mang cho khách của ta chút gì để uống. Họ hẳn là đang khát sau cuộc hành trình của mình. Giọng nói của hắn ta vang khắp nơi ở chỗ cư trú. Nhưng không có gì xảy ra. Hắn ta ngập ngừng. Rồi liếc nhìn những con búp bê bị hỏng nằm trên sàn và dịch chuyển chân một cách ngượng ngùng. À, thật không may, Pháp Sư lắc đầu, rồi nhún vai nhìn ba người họ với một nụ cười. Dù sao thì, hoan nghênh, hắn ta nghiêng đầu nhìn Effie, rồi chớp mắt vài lần. À, người đã mang theo một đứa tia, trẻ con cùng, thật kỳ lạ, nó có cắn không? Sunny cau mày, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Effie đã bùng lên với vẻ giận dữ giả tạo. Ta không phải là trẻ con. Ta đã 12 rồi. Gần 12. Noctis nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi. Nó còn biết nói. Thật kỳ quái. Sunny từ từ hít vào. Sau đó nói một cách bình thản. Đứa trẻ này tên là Effie. Cô ấy là người bạn mà tôi đã kể với ông. Nụ cười lịch sự của Pháp Sư vẫn dán chặt trên mặt. Hắn ta nhìn Effie thêm một lúc, rồi liếc nhìn Kai một cách lén lút. Vậy thì, một trong những người bạn của ngươi là một kẻ tàn tật mà ngươi tình cờ bắt gặp trong Sanctuary của ta, và người kia là một đứa trẻ nhỏ. Sunny gật đầu nghiêm túc. Noctis xoa cằm, rồi thận trọng nói. Sunlis, người chắc chắn là người không chỉ tưởng tượng ra việc có bạn bè chứ. Để làm ta quý trọng hơn tình bạn đẹp đẽ của chúng ta. Nếu vậy, để ta đảm bảo với ngươi, ta đã rất coi trọng nó rồi. Không cần thiết để ngươi cảm thấy bất an chỉ vì ngươi không đẹp. Giàu có, khôn ngoan, hào phóng và dễ chịu như ta. Sunny nghiến răng. Sau đó giận dữ nói qua kẽ răng, tôi chắc chắn, đợi đã, ý tôi là tôi chắc chắn, rằng tôi không tưởng tượng ra họ. ông có chắc rằng ông thực sự muốn biết sự thật về tôi và bạn bè tôi không? Noctis nhướng mày với vẻ mặt chân thành. Tất nhiên rồi, Sunny nhìn hắn trong vài giây, rồi nói, nếu vậy, bạn bè tôi và tôi không thực sự là một con quỷ, một kẻ tàn tật, và một đứa trẻ nhỏ. Chúng tôi là con người từ một tương lai xa xôi mà linh hồn của chúng tôi đã bị gửi đến đây bởi một thực thể gần như toàn năng được gọi là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Sau khi các vị thần đã chết và cả thế giới này đã bị phá hủy. Ồ, và nơi này, nó không có thật. Ông cũng không có thật đâu. Tất cả chỉ là một ảo ảnh phức tạp do Spell tạo ra để thử thách chúng tôi. Không, thật ra là 5 người chúng tôi. Đó là sự thật. Pháp sư nhìn cậu với đôi mắt mở to. Sau đó, hắn thở dài, lắc đầu và nói với giọng đầy tổn thương. Sunlis, ngươi không cần phải bịa ra những lời nói dối ngớ ngẩn như thế để chế nhạo ta. Nếu ngươi không muốn nói thì cũng không sao. Hắn bặm môi và quay đi. Thật trẻ con, ta đoán rằng mọi thứ đều ổn cả. Đúng không? Vì ngươi đang đi cùng một người bạn mới. Hẳn là ngươi đã thành công trong việc thâm nhập vào Temple of the Chalice. Đền thờ chiếc cốc, tìm thấy cô ấy. Lấy được Last Night, dao thủy tinh, và chạy trốn trước khi War Maiden, những chiến binh nữ, phát hiện. Sunny khẽ giật mình, sau đó hắng giọng và im lặng trong vài giây. Cuối cùng, cậu nói với giọng bình thản, thật ra, không hoàn toàn như vậy. Chúng tôi đã tìm thấy Effie và con dao. Nhưng, Noctis nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Nhưng gì? Sunny ho khan. Chúng tôi đã kiểu như phá hủy chiếc cốc và giết hết tất cả War Maiden. Pháp sư nhìn cậu với vẻ kinh hoàng. Ngươi đã làm gì? Tai thở dài, rồi cố gắng nói. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Các nữ chiến binh đã cho chúng tôi cơ hội để giành quyền mang Last Night đi. Nhưng họ sẽ không bao giờ để Effie rời đi. Đó là một giáo lý của tông phái họ. Vì vậy, tông phái phải biến mất. Noctis nhìn họ với đôi mắt mở to, khuôn mặt tái nhợt, hắn ta lảo đảo một chút, rồi hét lên, nhưng các ngươi giết hết War Maiden như thế nào? Làm sao mà các ngươi có thể giết họ được? Còn thủ lĩnh Transcendent của tông phái họ thì sao? Các ngươi cũng giết cô ta luôn sao? Ba người họ nhìn nhau với vẻ bối rối. Sau đó, Effie cẩn thận lên tiếng. Vị tổ mẫu tôn kính, người là Transcendent cuối cùng của Red Sect, giáo phái đỏ, đã chết cách đây khoảng 200 năm, từ đó không còn Transcendent nào khác trong các nữ chiến binh. Pháp sư chớp mắt vài lần, chờ đã, thật sao? Ồ, vậy là cô ta cứ thế mà chết à? Thật, tầm thường, Sunny nhìn hắn, sững sờ, hắn ta. Hắn thực sự quên mất rằng con người thật sự có thể chết vì lý do tự nhiên sao? Không giống như sự bất tử của hắn. Hắn ta điên đến mức nào chứ? Nhưng rồi cậu phải tự dừng lại. Không, không đúng. Noctis không phải kẻ ngốc. Hắn chỉ thích đóng vai một kẻ ngốc mà thôi. Không có chuyện hắn ta không biết có hay không có Transcendent sống trong lãnh thổ của hắn. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là Sunny tiến lên một bước và gầm lên, đừng có sỉ nhục chúng tôi. Ông biết rất rõ rằng không còn Transcendent nào ở Temple of the Chalice. Và ông cũng biết rằng ông hoàn toàn có thể phá hủy nơi đó và lấy Last Night dễ dàng. Nếu ông muốn, ba chúng tôi có thể đáng gờm. Nếu xét về Awaken, người thức tỉnh, nhưng không đủ đáng gờm để có thể làm điều mà một trên lót. Chúa tể xiềng xích, không làm được, cậu nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói, nắm chặt chiếc dây chuyền ngọc lục bảo trong tay, suýt làm vỡ nó. Vậy thì, Noctis, bạn ta, tại sao ông không nói cho tôi biết lý do thực sự vì sao ông lại cử tôi và Kai đến đó thay vì tử? Mình đi, và hãy cẩn thận với những gì ông nói, vì tình bạn tốt đẹp của chúng ta có thể phụ thuộc vào câu trả lời của ông. Noctis im lặng trong một lúc, nhìn cậu với vẻ mặt khó đoán. Sau đó, hắn thở dài và vẫy tay. Được rồi, được rồi, nếu ngươi muốn buồn tẻ, ta sẽ nói sự thật. Không cần phải tức giận. Hắn ta vỗ tay một lần nữa, và những con Sailor Dawn bị tháo rời đột nhiên đứng dậy khỏi sàn. Các bộ phận của chúng bay lên và kết nối với thân mình gỗ. Sau đó, một trong số chúng biến mất trong giây lát và quay lại với một chiếc cốc bạc đầy rượu thơm. Trình lên cho Pháp Sư với vẻ kính cẩn sợ hãi. Những con khác lùi lại và đứng im lặng gần các bức tường. Noctis cầm lấy cốc rượu, nhấp một ngụm và nhìn ra xa với vẻ mặt ảm đạm. Đúng, đúng là ta có thể lấy con dao, cứu bạn ngươi và phá hủy Temple of the Chalice một mình. Điều đó không khó lắm, có hay không có một Transcendent canh giữ nó cũng vậy. Tuy nhiên, hắn ta nhìn về phía tây, đôi mắt trở nên tối lại. Nếu ta tự mình làm như vậy, bốn kẻ còn lại sẽ biết ngay. Sau đó, họ sẽ hiểu lý do tại sao ta làm thế, và điều ta định làm tiếp theo. Cuối cùng thì họ cũng sẽ biết ý định của ta. Nhưng bây giờ không phải lúc. Vẫn chưa, để lộ tất cả ngay lúc này sẽ rất phiền phức. Sunny cau mày, rồi thoáng nhìn Kai. Anh chàng cung thủ cũng đang nhìn về phía tây. Đôi vai căng thẳng. Ivory City, thành phố Nga, nằm ở phía tây. Red Colosseum, đấu trường đỏ, cũng vậy. Cậu ngập ngừng, rồi nói với giọng u ám. Vậy ông không thể hành động công khai vì sợ rằng các trên lót khác sẽ liên minh lại để tấn công. Ông, Noctis quay sang cậu và mỉm cười. Sợ, không, không phải điều gì viển vông như vậy. Đơn giản chỉ là vấn đề tiện lợi thôi. Ngươi thấy đấy, cho đến khi, đột nhiên, Pháp Sư im lặng, khuôn mặt hắn ta trở nên nghiêm trọng, và đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng nhạt của mặt trăng xa xăm. Lần này, hắn ta không diễn, Sunny có thể cảm nhận rằng có điều gì đó thực sự không ổn. Bởi vì toàn bộ căn phòng bỗng chốc thay đổi, trở nên tối hơn nhiều, lạnh lẽo hơn và tràn ngập cảm giác căng thẳng đáng sợ. Noctis từ từ quay đầu lại và thì thầm, giọng hắn ta đầy kinh ngạc và trang nghiêm. Điều gì đó đã thay đổi. Không, không thể nào. Hắn ta nhìn về phía cánh cửa, rồi thêm vào với vẻ mặt u ám. Ta nghĩ chúng ta có một vị khách khác, một sứ giả, đến từ phương Bắc, ngoặc kép, hết chương.